Tu La Vũ Thần, chương 1306, Thủ Hộ Tôn Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Phong lại cùng Lý Hưởng hàn huyên rất nhiều. Lý Hưởng thân là phế trúc lâm đệ tử, sở dĩ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, đó là bởi vì hắn bản là đồng trúc lâm đệ tử, hắn là bởi vì phạm liễu sự tình, đắc tội không nên đắc tội người, mới bị phạt đi tới phế trúc lâm. Hắn muốn tại phế trúc lâm làm 3 năm đệ tử, mới có thể trở về đến đồng trúc lâm tiếp tục tu luyện. Đồng thời, Lý Hưởng còn có một cái đệ đệ, hắn kia đệ đệ kêu Lý Hiểu, chính là một vị thiên tài, tại đồng trúc lâm trong các đệ tử, là hết sức quan trọng nhân vật. Nguyên do tự nhiên không người nào dám động Lý Hưởng. Mà đi tới phế trúc lâm sau, Lý Hưởng đã từng nghĩ tới cái biến nơi này hiện trạng, muốn giúp phế trúc lâm đệ tử tìm về tôn nghiêm, thế là liền bằng vào bản thân kết giới chi thuật giúp đỡ bọn họ chữa trị nhục thân. Bất quá đáng tiếc, ngoại trừ chính hắn, hắn ai cũng không bảo vệ được. Đang giúp phế trúc lâm đệ tử chữa trị n hục thân không bao lâu, Lý Hưởng liền thấy tận mắt phế trúc lâm các đệ tử bị đồng trúc lâm cùng với thiết trúc lâm đệ tử cấp sống sờ sờ đánh tàn phế một màn. Mà hắn, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia bị hắn chữa thương người, bị sống sờ sờ đánh cho tàn phế. Móc mắt, cắt lưỡi, xoay tay, chạm cánh tay, huyết tinh một màn, không ngừng tại phế trúc lâm đệ tử trên người trình diễn, nhưng hắn ngoại trừ khoanh tay đứng nhìn, lại bất lực. Nhìn bọn họ thừa nhận như vậy thống khổ, Lý Hưởng tự trách không ngớt, hắn cảm thấy là của mình sai, giả như không phải là mình giúp đỡ bọn họ khôi phục nhục thân, bọn họ cũng sẽ không lọt vào tân dằn vặt. Bi phẫn này ra, Lý Hưởng vẫn chưa từ bỏ ý đồ, mà đi tìm đệ đệ hắn Lý Hiểu trợ giúp, muốn nhượng đệ đệ của hắn, giúp phế trúc lâm đệ tử báo thù. Thế nhưng đệ đệ của hắn lại khuyên Lý Hưởng không muốn xen vào việc của người khác, an tâm tại phế trúc lâm bị phạt, đợi đến 3 năm hình phạt kỳ đã qua, có thể trở lại đồng trúc lâm. Cứ việc rất không cam tâm, thế nhưng thực lực bản thân thực sự là có hạn, rơi vào đường cùng, Lý Hưởng cũng như vậy an ổn lại, bây giờ hắn hình phạt kỳ đã đến, qua không được bao lâu, có thể trở lại đồng trúc lâm. Đây cũng là hắn, vì sao như thế hy vọng Sở Phong có thể gia nhập phế trúc lâm nguyên nhân, hắn nhìn ra, Sở Phong rất lợi hại, so hắn lợi hại nhiều, đồng thời Sở Phong một cái có tôn nghiêm người. Có lẽ Sở Phong tại phế trúc lâm, có thể làm cho phế trúc lâm đệ tử qua thoải mái một chút. Bởi vì, đồng trúc lâm cùng thiết trúc lâm đệ tử, khi dễ phế trúc lâm đệ tử phương thức có rất nhiều. Dù cho phế trúc lâm đệ tử, lấy tàn tật thân thể sinh hoạt, có thể những người đó cũng sẽ không liền thực sự phóng qua bọn họ. Bọn họ vẫn là sẽ thỉnh thoảng tới đến phế trúc lâm, lấy các loại lý do, các loại phương thức tới khi lấn nhục phế trúc lâm đệ tử. Bọn họ mất hứng thời gian, sẽ đến khi lấn nhục phế trúc lâm đệ tử. Bọn họ bị người khi dễ thời gian, sẽ đến khi lấn nhục phế trúc lâm đệ tử. Thậm chí bọn họ không chuyện làm, rảnh rỗi vô vị thời gian, cũng tới khi lấn nhục phế trúc lâm đệ tử. Phế trúc lâm đệ tử, giống như là bọn họ con rối, là bọn hắn nơi chút giận. Ta hôm nay tại phế trúc lâm bên trong đi dạo rất lâu, phát hiện phế trúc lâm bên trong, rất nhiều nơi đều có đại tiện những vật này chất kia, chắc cũng là bọn họ gây nên chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hỏi, ân, bọn họ mỗi lần đều sẽ tới phế trúc lâm thuận tiện, đem ta phế trúc lâm trở thành WC, đồng thời còn không cho phép phế trúc lâm đệ tử quét sạch, bởi vì bọn họ cảm thấy, phế trúc lâm chính là một cái bẩn thỉu địa phương, bản nên khắp nơi là đại tiện. Lý Hưởng trả lời. À, thật đúng là thiếu đạo đức, chẳng lẽ bọn họ thật đem mình làm thiên tài? Sở Phong cười lạnh, đồng trúc lâm cùng thiết trúc lâm đệ tử, cũng bất quá là hạ tam lâm mà thôi, bọn họ ở trên tam lâm trong mắt cũng là phế vật. Có thể chính là như vậy một đám phế vật, dĩ nhiên như vậy nhục nhã phế trúc lâm đệ tử, thật sự là khinh người quá đáng. Người nói, vừa tới phế trúc lâm thời gian, thấy qua Hồng Cường tiền bối, kia nói như vậy, hắn khẳng định biết, phế trúc lâm đệ tử tao ngộ, lẽ nào thân là chủ sự trưởng lão hắn, liền chưa bao giờ nói cái gì đó. Sở Phong lần thứ hai hỏi dò, hắn muốn biết, Hồng Cường rốt cuộc là cái hạng người gì, thế nào phế trúc lâm rơi xuống mức độ này, hắn cũng không quản. Chẳng lẽ nói, nhớ lúc đầu hắn tại Đông Phương Hải vực nhìn thấy thế ngoại cao nhân, tại Vũ Chi Thánh Thổ nhưng cũng là một cái phế vật cấp tồn tại. Liền địa bàn của mình, bị người thải đi tiểu, đệ tử của mình bị người tùy ý khi lấn nhục, hắn đều mặc kệ. Vấn đề này, ta đã từng hỏi qua Hồng Cường chủ sự, nhưng hắn chỉ nói một câu nói. Tôn nghiêm là của mình, nếu là liền tôn nghiêm của mình đều có thể không muốn, làm một chút gầy còm lợi ích mà cam nguyện chịu nhục, đệ tử như vậy, không xứng làm hắn phế trúc lâm đệ tử. Lý Hưởng nói, hắn chỉ nói cái này. Sở Phong có chút vui vẻ, bởi vì Hồng Cường trưởng lão những lời này, cùng hắn nghĩ cùng nhau đi, điều này nói rõ Hồng Cường, cũng không phải không có năng lực bảo hộ bọn họ, mà hẳn là cảm thấy đám đệ tử này không hăng hái, cho nên mới không giúp. Không, đang nói những lời này sau, hắn lại nói thêm một câu, hắn nói, ngươi cũng cùng bọn họ một dạng, ưa thích đợi ở chỗ này, liền đợi ở chỗ này, nhận hết. Không thích đợi ở chỗ này, liền càng sớm càng tốt ly khai, mặc dù sẽ mất đi một chút tài nguyên, nhưng ít ra có thể lần nữa nhặt tôn nghiêm. Nói xong câu đó, hắn liền rời đi, ta không còn có thấy qua hắn, mọi người đều nói, hắn là đi bế quan. Ta bản nghĩ tại hắn xuất quan thời điểm, sẽ cùng hắn nhờ một chút, tuy rằng hắn mặc kệ Phế Trúc Lâm, cũng không quản Phế Trúc Lâm đệ tử, làm trái chủ sự tên, có thể ta luôn cảm thấy, Hồng Cường chủ sự cũng không phải là bề ngoài vậy uất ức, thậm chí còn có chút thần bí. Bất quá đáng tiếc, lúc này đây bế quan thời gian, so dĩ vãng đều muốn trường, đầy đủ 3 năm hắn đều chưa từng tái hiện. Lý Hưởng tiếc nuối lắc đầu. Hồng Cường tiền bối, đích xác có thâm ý khác. Sở Phong cũng là gật đầu, sau đó hỏi. Vậy hắn dĩ vãng bế quan, bao lâu xuất quan? Nghe nói, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng không giống nhau, nhiều nhất thời gian, cũng chỉ là bế quan nửa năm, nhưng lúc này đây, xác thực lâu một điểm. Nguyên do 3 năm nay, Phế Trúc Lâm thảm nhất, lúc trước Phế Trúc Lâm đệ tử tuy rằng chịu khi lấn nhục có thể chỉ ít còn không có người, dám tùy ý tại Phế Trúc Lâm đại tiểu tiện. Nhưng là hiện tại, theo Hồng Cường trưởng lão biến mất dòng dã 3 năm, đã không có bọn họ chuyện không dám làm. Lý Hưởng cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng tới nơi này cũng chỉ là 3 năm, nhưng lại chính mắt thấy, bên ngoài rừng đối với Phế Trúc Lâm đả kích cùng nhục nhã, là như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng. Ai, liền chủ sự trưởng lão cũng bị mất, bị bắt nạt cũng là bình thường. Sở Phong thở dài một tiếng, nhưng không hề trách cứ Hồng Cường. Hắn cảm thấy Hồng Cường hơn phân nửa hay là hắn trong ấn tượng vị kia thế ngoại cao nhân, chỉ là tính cách có chút cổ quái mà thôi. Sở Phong sư đệ, ngươi có thể thủ hộ nơi này, ngươi sẽ thủ hộ bọn họ, đúng không? Bỗng nhiên, Lý Hưởng hỏi, trong mắt tràn đầy nướng nhiệt cùng khát vọng. Ta, Sở Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Hưởng lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ta nhìn ra, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi là một vị có tôn nghiêm người, ta biết chân chính có tôn nghiêm người, không chỉ có sẽ thủ hộ tôn nghiêm của mình, cũng sẽ thủ hộ đồng bạn tôn nghiêm, thậm chí thủ hộ đồng môn tôn nghiêm. Lý Hưởng nói, cách chương.